Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, trận ngoài cửa. Hạ Vũ bước chậm đi ở trên chiến trường, nói, làm sao có thể, cái đó biển máu sinh linh, lộ ra quỷ dị và giết hại, làm sao sẽ cùng thượng thiên có liên lạc, đây là tà vật à. Ta cũng không biết à, năm đó những con chó này rác rưởi, đúng là lấy tiêu diệt tu luyện giới là nhiệm vụ của mình. Ý đồ đem chúng ta võ tu, toàn bộ giết chết, Lưu Manh Trừng nói, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Phát bây giờ cùng chiến trường mênh mông, phát hiện thi thể, có cũng không phải là tộc người, còn có yêu tộc đợi một chút, Nam Tống thời kỳ cuối. Thoát đi võ tu giới võ tu, tuyệt đối không cũng chỉ có nhân tộc võ tu, phỏng đoán yêu tộc thế lực lớn đợi một chút, cũng móc ra, vì thế, Hạ Vũ âm thầm suy tính, năm đó nhóm người kia sau khi ra, gặp gỡ biển máu sinh linh, có phải hay không toàn quân chết hết, có thể xa xa một tòa cổ thành, cho Hạ Vũ câu trả lời, cao vút trong mây cổ thành. Lộ ra tang thương rộng lớn khí, hấp dẫn ở Hạ Vũ vội vàng chạy như bay, đi tới trước cửa thành, hét lớn, bên trong có ai không? Từ bên ngoài đến võ tu, cút, trên thành tường, đứng một đội khí thế bất phàm người tuổi trẻ, giờ phút này lạnh giọng quát lên, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nói, ngoại lai võ tu làm sao? Hừ, lại dám dây dưa. Tại chỗ chém ngươi, trên thành tường, một vị người mặc lam bào người đàn ông trung niên, trấn giữ ở phía trên, lạnh lùng lên tiếng. Lúc này, một vị tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên, mi thanh mục tú, lãnh ngạo vô cùng, nói, phong sư thúc, để cho ta đi xuống đi. Chém người này, chấm dứt hậu hoạn, càn rỡ, người này từ bên ngoài trở về. Trên mình nhất định dính vào huyết linh hơi thở. Nếu như trên mình bên trong uẩn huyết linh, mới truyền cho ngươi, ngươi đời này cũng đừng hòng vào thành. Áo bào lần làm người đàn ông nghiêm nghị dày, để cho trên tường thành người tuổi trẻ không khỏi bỏ đi ra ngoài tác chiến ý niệm. Nhưng mà Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nghe được bọn họ nói huyết linh, trực tiếp nghĩ đến tròn kén bên trong sinh linh. Nơi này Hạ Vũ muốn vào thành, có thể cảm ứng được, trên thành tường, những thứ này võ tu trên mình dạo rực ra khí tức đáng sợ, là mình chưa bao giờ cảm thụ qua. Hạ Vũ ở trước cửa thành đi loanh quanh một lát, liền xoay người rời đi, đi tới cổng ngoài thành bên ngoài trú đóng, thăng lên đống lửa, nướng chút cục thịt, lớn miệng ăn, buổi tối, bầu trời phồn tinh như đèn. Chợt lóe một cái sáng vô cùng, nơi này đống nhỏ, tựa như cách mặt đất rất gần. Thiên cấp võ tu phát ra một đạo công kích, là có thể đeo sao thần đánh xuống. Hạ Vũ ánh mắt tò mò, vẫy tay một đạo vạn trượng kiếm mang, chém hướng bầu trời lần trước viên đống sáng nhỏ. Cảm thấy tay không lấy trăng sáng, khua kiếm chém đống nhỏ, tuyệt đối là võ tu khát vọng lực lượng. Cái này trước kia, Hạ Vũ từ chưa từng làm đâu. Nhất thời, vạn trượng kiếm mang oanh hướng trên bầu trời đốm sáng nhỏ. Oanh, càn rỡ, người nào lớn như vậy gan, lại dám công kích ta tím Washington. Tự tìm cái chết, cái đó đốm sáng nhỏ bị công kích được, thiếu chút nữa rơi xuống. Dứt khoát đi ra một vị thanh niên, một tay giơ. Rồi sau đó đánh ra mấy đạo ánh sáng, đeo sao tinh cố định trên không trung. Vị thanh niên này cúi sông lên tới, nổi giận đùng đùng đi tới Hạ Vũ trước mặt, gầm thét chất vấn, thằng nhóc, ngươi làm gì? Vậy người đại ca, ta không biết, cái này đốm nhỏ phía trên vậy người có thể ở à? Chân thực xin lỗi, Hạ Vũ lúng túng không thôi, không nghĩ tới cái này đốm nhỏ phía trên lại có thể ở người, nhất thời chắp tay lia lịa nói xin lỗi. Thanh niên khí lúc này mới tiêu mất một chút, nhìn Hạ Vũ tuổi tác không nhiều lắm, cau mày nói, ngươi không biết, cái này mỗi một khắc đốm nhỏ phía trên, cũng đại biểu một vị đạo quân sao? Đạo quân, là cái gì à? Đại ca, ta thật không biết, Hạ Vũ cười khổ nói, thanh niên mày kiếm hơi nhíu, tại hạ song tử tinh, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, cả người huyết khí nhưng là vô cùng là hùng hậu, chẳng lẽ là phía dưới bên trong nhà tù, đột phá hạn chế, trốn ra được người, đúng vậy, ta được không dùng mới ra ngoài, cửa thành những tên khốn kiếp kia, không để cho ta đi vào. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, thanh niên song tử tinh một bộ kinh ngạc sau đó, rồi sau đó cười khổ nói, vậy bên trong tòa thành này, chỉ cần đi ra ngoài sinh linh, cũng đừng nghĩ phải đi về, thấy được trên bầu trời phồn tinh liền sao, mỗi một cái phồn tinh, cũng đại biểu một vị cường giả, đã từng bọn họ, hoặc là tổ tiên đều là bên trong cường giả, sau đi ra tác chiến. Gặp gỡ huyết linh, liền vĩnh viễn không thể trở về. Đây là vì cái gì? Hạ Vũ không hiểu nói. Song tử tinh nói, huyết linh quỷ dị, có thể ở ngươi không từ bất giác bên trong, ăn mòn người thân xác tâm thần. Đợi đến ngươi phát giác thời điểm, là lúc đã chậm, huyết linh đã dung nhập vào ngươi thân thể, tạo thành một món khác sinh linh. Giết chết hắn, ngươi cũng sẽ chết. Không giết, cái này huyết linh liền sẽ hấp thu ngươi toàn thân đạo quả sinh trưởng. Cuối cùng ép khô ngươi toàn bộ tu vi và sinh mạng. Thoát thai ra, tạo thành một loại sinh mạng khác thể. Như thế quỷ dị, đáng chết, quả nhiên đáng sợ. Hạ Vũ nghĩ đến ban đầu, gặp phải vậy một con huyết linh. Không chỉ có lòng bàn tay suốt mồ hôi, sợ không thôi. Song tử tinh rút lên trên đất một khối thịt nướng, cái miệng nhỏ ăn, một mặt dư vị nói, đã bao nhiêu năm, chưa ăn qua loại thức ăn này, bên này thức ăn rất thiếu thiếu sao? Hạ Vũ cau mày nói, song tử tinh cười khổ nói, ừ, huyết linh cái gì cũng có thể chiếm đoạt, chỉ cần có điểm linh tính đồ, là có thể đem cắn nuốt hết, hoặc là ô nhiễm hết. Chúng ta không thể ăn, bất quá võ tu cũng không cần ăn uống. Như vậy à, sớm biết, ta liền đợi thêm tới điểm thức ăn. Cái này cái ăn, ta có thể bị gì? Hạ Vũ vừa nói, ánh mắt trong lòng không ý tốt, nhắm chính xác lưu manh trứng và lưu manh trùng hai cái nhỏ rắm trẻ con. Lưu manh trứng nhất thời quái khiếu đạo, lão đại, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Coi như chưa ăn, cũng không thể ăn ta à. À, nghèo à, năm đó chúng ta giàu có thời điểm. Ta ăn gì, lưu manh trứng ăn gì? Tại không gian đường hầm thời điểm, lưu manh trứng ăn gì? Ta ăn gì, ngày hôm nay được không? Nên ăn trứng, Hạ Vũ trêu ghẹo vừa nói. Lưu manh trứng sậm mặt lại, không phản ứng Hạ Vũ, và lưu manh trứng trò chuyện. Song tử tinh con mắt thoáng qua tinh mang, nhìn lưu manh trứng và lưu manh trùng, ngưng trọng nói, Hạ tiểu đệ, người sủng vật này thật giống như không bình thường à. Tạm được đi, chỉ là có chút nghịch ngợm, tuổi tác không nhiều lắm, đều là hai cái nhỏ rắm trẻ con. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, song tử tinh khẽ lắc đầu, muốn nhìn thấu lưu manh trứng hư thật. Có thể lưu manh trứng nếu không phải muốn người ngoài điều tra. Vậy sinh linh, thật không nhìn thấu hắn vỏ ngoài, nhận ra được hắn bên trong bản thể. Vì thế, song tử tinh và Hạ Vũ trò chuyện một lát. Mời, Hạ tiểu đệ, nếu không phải chê, theo ta đến phía trên ngồi một chút đi. Phía dưới dẫu sao không an toàn, huyết linh tùy thời cũng có thể qua lại. Cái này sẽ không cho lão ca ngươi thêm phiền toái chứ. Hạ Vũ nghĩ đến mới vừa thấy mặt, mình dùng một chút kiếm thiếu chút nữa cầm vì sao kia, cho người ta bổ xuống, hôm nay lại phải đi lên. Song tinh cười nói, không sao, đi thôi. Hạ Vũ cũng sẽ không kiểu cách, theo chân hắn đạp hư không, đến gần cái ngôi sao kia, lúc này mới phát hiện, ngôi sao này là một cái hình bán nguyệt hình. trực tiếp dài đến 1 cây số. Phía trên xây cái này một cái cung điện, chung quanh trồng đầy kỳ chân dị thảo. Một vị cô gái váy trắng, mái tóc thùy vai, từ một cây màu xanh dài mang trói buộc, trong trẻo lạnh lùng hình bóng, giống như trong tháng hàng Nga. Nàng trong trẻo lạnh lùng mở miệng, người này là ai? Chủ nhân, hắn tên Hạ Vũ, hạ giới nhà tù bên trong tu sĩ, đột phá gông xiềng, tìm đến nơi này. Song Tử Tinh cung kính nói, trong trẻo lạnh lùng cô gái xoay người lại, tuyệt đẹp dung nhan, ngũ quan giống như đao búa phòng tay tạc, trắng nõn như ngọc. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn chăm chú Hạ Vũ, hơi cau mày. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc, cô gái này xanh đẹp như vậy, nhưng tự phong nơi này, thật là đáng tiếc. Bất quá Hạ Vũ cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói, lỗ mãng tới, có nhiều quấy dày chưa nói tới hạ giới sinh linh. Từ năm đó nhóm người kia, tập thể trốn ra được sau đó, rất ít có người đi lên. Trong trẻo lạnh lùng cô gái nói, Hạ Vũ cau mày hỏi, xin lỗi, thứ cho tại hạ lỗ mãng hỏi. Năm đó nhóm kia võ tu, đi tới nơi này, hiện tại như thế nào? Toàn bộ chết trận. Trong trẻo lạnh lùng cô gái lạnh lùng nói. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, cả kinh nói, cái gì? Người hạ giới, vốn là thượng cổ tội nhân đời sau. Các người nhà thế giới, được gọi chi là tội giới. Dựng dục sinh linh đều là tội nhân. Các người đánh vỡ nhà tù, đi tới nơi này, đã là phạm vào trọng tội. Cô gái nói, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, tội nhân, coi như vậy, nhóm kia tới trước võ tu, số lượng kinh người, vậy chưa đến nỗi toàn bộ chết. Người trước điều không phải muốn tiến vào tòa thành kia sao? Tòa thành kia, chỉ có thể ra không thể vào. Càng đừng đề ra hạ giới tội nhân, đến nơi này, bị cự tuyệt tiến vào, ở nơi này bên ngoài đóng trại cắm trại, cùng huyết linh chém giết, thẳng đến tất cả mọi người chết trận. Cô gái đáp lại nói, Hạ Vũ đột nhiên giận dữ nói, khốn kiếp, ta thế hệ tổ tiên, cưỡng bức không biết làm sao, rời đến ngoại giới, các ngươi không thêm để giúp cũng được đi. Còn nghĩ bọn họ trận ngoài cửa, không giúp chút nào, để cho bọn họ vì các người làm người giữ cửa, bảo vệ sau lưng cửa thành, để cho các ngươi ở phía sau, kéo dài hơi tàn còn sống. Ngươi như thế nói, cũng là sự thật, bên ngoài những xương trắng kia thi hài, chính là các ngươi tội giới người. Cô gái còn nói, Hạ Vũ trong lòng hiện lên bi thương, nói, những người này, chiến sau khi chết, chẳng lẽ liền là hắn nhặt xác? Các ngươi đều không nguyện à? Bọn họ chết trận xa trường, là vì cái gì? Không biết, các ngươi tội giới người, tính cách cao ngạo, bướng bỉnh bất tuần, đem ban đầu đi thông tội giới lối đi, toàn bộ phá hủy, thà để cho đời sau cuộc sống ở nhà tù bên trong, cũng không muốn làm cho này xa trường dâng hiến một phần lực. Cô gái nói, Hạ Vũ cười, nói, nếu như ta, bởi vì là thiên địa hạn chế, tràn đầy hy vọng, đi tới bên ngoài, bị đối đãi như vậy, vậy là lựa chọn giống nhau. Có thể bên này nếu là bị huyết linh công phá, tội giới đem đứng mũi chịu sào, nơi có sinh linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Cô gái vừa nói, Hạ Vũ nhưng lạnh lùng nói, sự thật nhưng là... Trong miệng các ngươi tội nhân, nhưng ở chỗ này, chảy đến giọt máu cuối cùng, bảo vệ phía sau bình an, mà không nhận được phía sau bảo vệ người chút nào trợ giúp. Ngược lại bị cự thành bên ngoài, những thứ này đã trở thành lịch sử, ngươi tâm cảnh rất loạn. Cô gái trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Vũ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, Hạ Vũ vận dụng trọng đồng. Nênh hướng nàng con ngươi trong suốt, sắc bén vô cùng, nói, lòng ngươi là lạnh, cái gì, trọng đồng ngươi, cô gái cả kinh, loãng yên tĩnh không sóng thần sắc, rốt cuộc dâng lên một tia chập chờn.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.